Đế Tôn, chương 45, cuồng vọng đến cực điểm, 1, góc truyện audio.com, ân, hắn mũi chân một điểm, bay bổng rơi trên mặt đất, khẽ nhíu mày. Kỳ quái, ta suy diễn ra thiên bằng vũ hóa đại pháp chưa hẳn kém so với tâm pháp chính tông, như thế nào chỉ có thể phi hành gần nửa canh giờ. Chẳng lẽ nói chỉ có cương khí mới có thể chèo chống môn tâm pháp này, tự do bay lượn. Giang Nam tinh tế suy tư, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Chưa chắc là cường độ chân khí của ta không đủ, chỉ sợ là bởi vì tinh khí thần của ta còn chưa cường đại đến trình độ có thể tiếp tục trèo chống hóa cánh phi hành. Giang Tuyết đã từng đối với hắn nói qua, tu luyện đến ngoại cương cảnh, tinh khí thần càng cường, uy lực cương khí càng cường. Tinh khí thần kỳ thật có thể nói thành huyết khí thần, khí là chân khí, cương khí tinh là năng lượng khổng lồ lúc huyết mạch vận hành chất chứa, mà thần là huyền diệu nhất, đại biểu chính là ý chí, ý niệm của võ đạo cao thủ, tương lai tu thành thần luân, luyện thần thông, sẽ hóa thành thần niệm. Tinh thần ý niệm càng cường, lực ngưng tụ đối với chân khí cương khí càng lớn, uy lực chiêu thức cũng càng cường. Cái này ở cảnh giới thấp biểu hiện còn không rõ ràng, nhưng đợi võ đạo tu luyện đến trình độ cương khí ngoại phóng, liền đột nhiên biểu hiện ra. Cương khí phóng ra ngoài, có thể để cho cương khí hóa thành trăm ngàn loại hình thái, đao thương kiếm kích các loại 18 món binh khí, long tượng như hồ đủ loại dị thú, thậm chí hóa cánh phi hành, bay lượn phía chân trời, bất quá đây hết thảy nhất định phải có tinh thần ý niệm cường đại chèo chống, mới có thể để cho cương khí ở sau hát cai ly thể mà không sụp đổ. Những tán tu không có trải qua hệ thống tu luyện kia thường thường không biết tầm quan trọng của tinh luyện tinh thần ý niệm, dễ dàng bị nhốt ở nội cương cảnh, không cách nào tái tiến một bước tu thành ngoại cương. Nhưng đệ tử thế gia đại phiệt bởi vì có cao thủ chỉ đạo, hệ thống tu luyện, biết rõ luyện thần trọng yếu, lại có đầy đủ tài lực hùng hậu, bởi vậy thường thường phục dụng huyền thần đan, thần du đan đến tầm bổ luyện thần. Lúc trước Giang Nam đã từng phục dụng qua huyền thần đan tầm bổ tinh thần, sau khi đi vào Dược Vương phủ cũng luyện chế ra không ít thần du đan, càng là có được Minh Vương thần ấn chuyên môn cường hóa tinh thần ý niệm, bất quá tinh thần của hắn còn chưa cường đại đến trình độ đầy đủ chèo chống thiên bằng vũ hóa đại pháp. Dù sao, hắn tu luyện Minh Vương thần ấn thời gian ngắn ngủi, hơn nữa còn là luyện khí cảnh, chất lượng chân khí vẫn là kém cương khí. Chân khí là chân khí, vô luận tinh thần ý niệm gia trì như thế nào, thủy chung đều không thể cùng cương khí chính thức so sánh. Bất quá, so sánh với võ đạo cao thủ ngang cấp khác mà nói, tinh thần ý niệm của Giang Nam đã mạnh đến nỗi để cho người theo không kịp. Nếu đổi lại những người khác tu luyện thiên bằng vũ hóa đại pháp, chỉ sợ ngay cả đại bằng kim xí cũng mơ tưởng xây dựng ra. Hắn thi triển các loại ấn pháp như liên hoa ấn, bảo bình ấn, rất nhanh khôi phục tinh thần ý niệm, thầm nghĩ. Nếu tinh thần của ta đầy đủ cường đại, có phải ta không cần tu luyện đến ngoại cương cảnh, liền có thể làm được hóa cánh phi hành hay không? Giang Nam nghĩ tới đây, tinh thần chấn động, đứng dậy đi ra ngoài, hướng rượu đan các của Dược Vương phủ đi đến. Đã như vậy, ta liền tìm đến đan phương mà thần luân cấp cường giả dùng để tôi tầm bổ tinh thần, tự luyện chế mấy lô linh. Gocchuyenaudio.com Đan đến tầm bổ tinh thần, triệt để tu thành thiên bằng vũ hóa đại pháp này. Họ Giang, ngươi còn muốn đi sao? Giang Nam đi ra trụ sở, lúc trải qua một cầu đá, chỉ thấy 6-7 tên thanh niên nam nữ đứng ở trên cầu, ngăn lại đường đi của hắn, một người trong đó chính là Lộ Trung Tường, hướng nam tử áo trắng cầm đầu hung ác nói. Thanh Thuyền huynh, người kia chính là Giang Nam, Giang Tử Xuyên, lệnh đệ Tần Nam chính là chết trên tay hắn. Lệnh đệ cùng hỗn đản này không oán không cừu, lại nhiều lần bị hắn vũ nhục, đây rõ ràng là cùng Mộc Vương phủ các ngươi gây khó dễ, cố ý muốn cho Mộc Vương phủ các ngươi khó chịu. Mộc Vương phủ Mộc Thanh Tuyền, trong nội tâm Giang Nam dùng mình, đối với Mộc Thanh Tuyền hắn có nghe thấy, nghe đồn người này là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất Mộc Vương phủ, tuổi còn trẻ liền tu thành nội cương đỉnh phong, đã từng hướng Tề Vương Tề Phong khiêu chiến, tiếc là bại trong tay Tề Phong. Tề Phong chính là đệ nhất cường giả trẻ tuổi được mọi người công nhận, Mộc Thanh Tuyền có tư cách hướng hắn khiêu chiến, kỳ thật thực lực hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa. Trên thực tế Mộc Thanh Tuyền cho hắn cảm giác hoàn toàn chính xác là cực kỳ xuất chúng, đứng trong đám người phảng phất là một cây thần thụ, nổi bật bất quần, cho thấy thực lực cường đại siêu nhiên của hắn. Ánh mắt Mộc Thanh Tuyền lạnh lùng, hướng Giang Nam xem ra, mở miệng nói. Họ Giang, còn có việc này. Giang Nam gật đầu nói. Thật có việc này, Mộc Thanh Tuyền thản nhiên nói. Nói như vậy là ngươi giết đệ đệ của ta. Bạn đang xem tại truyện phun www. Truyện phun, Giang Nam không có phủ nhận, bóp cổ tay thở dài. Trời cao đố kỵ anh tài, lệnh đệ tuổi trẻ tài cao, có tiền đồ tốt, tiếc rằng hắn cùng với 5 tên thái giám dưới trướng nhị hoàng tử cấu kết với nhau làm việc xấu, ý đồ giết ta, bị ta đánh chết, trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội. Bất quá Thanh Tuyền huynh ngươi yên tâm, lệnh đệ bị ta một trường đánh gục, bị chết vô cùng dứt khoát, không có bị bao nhiêu thống khổ. Trong mắt Mộc Thanh Tuyền hiện lên một vòng tàn khốc, cười lạnh nói. trừng phạt đúng tội, đệ đệ ta có phải trừng phạt đúng tội hay không, há lại cho ngươi đến bình. Đệ đệ của ta muốn giết ngươi, ngươi nên khoanh tay chịu chết, để cho hắn đem ngươi đánh chết, cho dù hắn là trừng phạt đúng tội, cũng là Mộc Vương phủ ta đến thẩm phán, không tới phiên ngươi xen vào. Ngươi đánh chết hắn, như vậy hôm nay ta liền đánh chết ngươi, cho ngươi chôn cùng hắn. Hắn nói hời hợt, phảng phất hết thảy đều đương nhiên. Thanh Tuyền huynh trước không nên gấp động thủ. Đột nhiên, một vị công tử trẻ tuổi bên cạnh Mộc Thanh Tuyền ha ha cười nói. Trên người Giang Nam Giang Tử Xuyên này còn có bí mật để cho tiểu đệ rất là hiếu kỳ, đợi ta hỏi hắn một chút, sau đó ngươi giết hắn cũng không muộn. Mộc Thanh Tuyền nhẹ nhàng gật đầu nói. Trung Lương huynh, mời. Trẻ tuổi công tử bước nhanh đến phía trước, đứng ở đầu cầu trên cao nhìn xuống bao quát Giang Nam, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm, như là thẩm vấn một phạm nhân, lạnh giọng nói. Giang Tử Xuyên, ta nghe nói ngươi tu luyện võ học cùng ta Long Hồ Tượng Lực Quyết của Tề Vương phủ thập phần tương tự, tuy có phương thức khác nhưng kết quả lại giống, ta lệnh ngươi đem môn tuyệt học này, từ đầu chí cuối giao ra đây, ta còn có thể thay ngươi hướng Mộc huynh cầu tình tha cho ngươi. Góc truyện audio.com, toàn thay, ngươi là Tề Trung Lương. Trong nội tâm Giang Nam khẽ động, hắn từng ở Tề Vương phủ làm nô, nghe qua tên tuổi Tề Trung Lương, Tề Trung Lương chính là nhân vật gần với Tề Phong trong Tề Vương phủ, thực lực cường đại cũng là nội cương đỉnh phong cao thủ, không phải nhân vật như Tề Sơn kia có khả năng so sánh. Cách chương